Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2319, bảy mưu tính kế. Góc truyện audio.com. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ly khai Mặc Khuynh động phủ về sau, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Trên đường đi, thần sắc lạnh như băng, trên người tràn ngập đi ra sự sắc sảo, hầu như muốn xé rách hư không. Có mấy vị đệ tử chân truyền nhìn thấy Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, cũng vô dám lên trước, chẳng qua là chắp tay hành lễ, liền xa xa tránh đi, sợ chạm được Nguyệt Hoa Kiếm Tiên rủi ro. Cũng không lâu lắm, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đến động phủ của mình trước. Một vị khác đệ tử chân truyền Tiếu Ly ở trước cửa chờ đợi đã lâu. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Tiếu Ly thấy Nguyệt Hoa Kiếm Tiên sắc mặt không đúng, tiến lên hỏi. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên một lời không nói, chẳng qua là trầm mặt, trực tiếp hướng lấy động phủ bước đi. Đại môn tự hành mở ra, Tiếu Ly vội vàng đuổi theo đi. Trở lại trong động phủ, ngồi vào chỗ của mình, sớm có tiên bộc bưng trà đi lên, cẩn thận từng ly từng tí châm tốt, bày ở hai vị đệ tử chân truyền trước người, cúi đầu lui ra. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên bưng lên trước mặt trà thơm, uống một hơi cạn sạch, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Mặc Khuynh sư muội muốn đi A Tỳ địa ngục. Tiếu Ly nói, về A Tỳ địa ngục tin tức ta cũng nghe nói, lần này kinh động không ít vong mệnh đồ, Cực Lạc tịnh thổ, Cửu Tiêu tiên vực, Ma vực đều có tu sĩ khởi hành. Bất quá A Tỳ địa ngục cũng không phải là vùng đất hiền lành, hùng danh thái thịnh. Mặc Khuynh sư tỷ thân là bốn đại tiên tử chi nhất, không cần phải bốc lên cái này hung hiểm đi. Ta cũng khuyên nàng không cần lấy thân mạo hiểm, nhưng nàng cố ý muốn đi. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên có chút tức giận, nói, đừng nhìn nàng bình thường yên tĩnh nhu nhược, nhưng tính tình lại một chút không kém. Hoàn toàn không nghe ta đây cái sư huynh mà nói. A Tỳ địa ngục trong có cái gì? Mặc Khuynh sư tỷ chuyển lệch muốn đi nơi nào? Tiếu Ly lại hỏi, nàng nói là đi tìm vũ đạo tử thần quỷ tiên ma đồ. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên hơi hơi cười lạnh, trả lời một câu, như thế có khả năng. Mặc Khuynh sư tỷ túy tâm si mê với vẽ tranh chi đạo, vì thần quỷ tiên ma đồ, có lẽ sẽ đi A Tỳ địa ngục trong mạo hiểm tìm tòi cuối cùng. Hừ. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi thực cho rằng, nàng đi A Tỳ địa ngục là vì thần quỷ tiên ma đồ. Không phải sao? Tiếu Ly ngây ra một lúc, thần sắc mờ mịt. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên lạnh giọng nói, Dương Nhược Hư vừa mới bị phế, nguyên thần trọng thương, Mặc Khuynh sư muội đi A Tỳ địa ngục ở bên trong, nhất định là vì tìm kiếm vô ưu quả, đến thay Dương Nhược Hư chữa thương. À, Tiếu Ly trong mắt lướt qua một tia giật mình. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên hơi hơi nắm tay, lãnh đạm nói, nàng cho là ta đoán không ra, còn muốn giấu giếm. Sư huynh, vậy làm sao bây giờ? Tiếu Ly hỏi, có muốn hay không lại để cho Thanh Vân bọn hắn động phía dưới tay chân, âm thầm đem Dương Nhược Hư giết chết được rồi? Không cần phải, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cười lạnh nói. Vô ưu thụ nát nhiều năm như vậy, đều muốn tại A Tỳ địa ngục trong tìm kiếm được vô ưu quả, so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Ta ngay tại thư viện chờ hắn trở lại, ta muốn nhìn thấy nàng tuyệt vọng bộ dạng. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đột nhiên nở nụ cười, âm u nói, Mặc Khuynh sư muội tay không mà về, Dương Nhược Hư trọng thương không chừng chỉ, hai người đến sinh ly tử biệt, tốt như vậy đùa giỡn, ta có thể không muốn bỏ qua. Nhìn qua Nguyệt Hoa Kiếm Tiên dáng tươi cười, Tiếu Ly đột nhiên cảm giác được dùng cả mình. Nguyệt Hoa sư huynh đối với Mặc Khuynh sư tỷ hận ý đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn không rõ, Nguyệt Hoa sư huynh lúc trước vẫn đối với Mặc Khuynh sư tỷ ngưỡng mộ yêu say đắm, như thế nào trong nháy mắt liền trở nên hận thấu xương, lại sinh ra như thế ác độc ý niệm trong đầu. Trong thư viện môn, Một tòa trong động phủ. Phương Thanh Vân, Đường Bằng, Ngôn Băng Oánh ba người tụ tập ở này. Phương Sư Huynh, nghe nói Dương Nhược Hư bên ngoài du lịch, lại xen vào việc của người khác, bênh vực kẻ yếu, kết quả lọt vào trọng thương, thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. Đường Bằng có chút hưng phấn, nói, chấm, nghe nói hắn hiện tại nằm trong động phủ, giống như con chó chết, đã phế đi, cái này bớt chúng ta động thủ. Đúng vậy à, nếu là Phương Sư Huynh ra tay. Tại luận kiếm đài lên, không cho phép sinh tử tranh chấp, tối đa cũng đó là có thể đưa hắn đánh bại, cho hắn cái giáo huấn. Ngôn Băng Oánh nói, ở bên ngoài, cũng không có thư viện quy củ nhiều như vậy. Nghe nói nguyên thần của hắn lọt vào trọng thương, có thể giữ được tính mạng trốn về đến, đã coi như là may mắn. Phương Thanh Vân Thủy Chung không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt mà cười cười. Nghe hai người thảo luận, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia đắc ý thẳng đến lúc này. Hắn mới cười cười, đột nhiên nói ra, các ngươi thực cho rằng, hắn có thể giữ được tính mạng đem về, chẳng qua là may mắn sao? À, Đường Bằng ngây ra một lúc, không đợi hắn kịp phản ứng. Phương Thanh Vân lại nói, các ngươi thực cho rằng, Dương Nhược Hư lần này gặp chuyện không may. Chỉ là ngoài ý muốn. Đường Bằng trong lòng khẽ động, nhìn về phía Phương Thanh Vân, trừng lớn hai mắt, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ lần này là sư huynh ra tay? Ta không có tự mình ra tay, chẳng qua là mưu đồ một phen mà thôi. Phương Thanh Vân nói, lần này người xuất thủ cũng đều là tất cả thế lực lớn cực hạn cường giả, Bàng thị nhất tộc Bàng Nghị, Nguyên Tá Quận Vương cùng hắn Hình Lục Vệ, Phi Tiên Môn Quy Nguyên Thiên Tiên, còn có Viêm Dương Tiên Quốc Tạ Thiên Hoàng Quận Vương người. Ta chỉ là đem Dương Nhược Hư hành tung báo hướng về bọn hắn, để cho bọn họ ra tay. Ta ở một bên đang xem cuộc chiến, dừng lại một chút. Phương Thanh Vân vừa cười một tiếng, nói, không thể không nói, trận chiến ấy rất đặc sắc. Ngôn Băng Oánh khẽ nhíu mày, không nói gì, tuy rằng bởi vì Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đám người quan hệ, nàng đối với Dương Nhược Hư cũng cực kỳ phản cảm, nhưng nếu mời ngoại nhân ra tay, đối phó đồng môn sư huynh đệ, nội tâm của nàng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Đường Bằng thì là vẻ mặt phấn khởi, nói, nguyên lai là sư huynh ở sau lưng mưu đồ hết thảy. Thậm chí có lớn như vậy thủ bút, trách không được, Nguyệt Hoa sư huynh nhờ vả, ta tự nhiên tẫn ta có khả năng. Phương Thanh Vân cười nhạt một tiếng, Đường Bằng lại có chút ít mê hoặc, hỏi, Phương sư huynh, nhiều như vậy cường giả ra tay, như thế nào còn có thể lại để cho Dương Nhược Hư còn sống trở về? Là ý của ta. Phương Thanh Vân trên mặt vui vẻ, bán đi cái chỗ hấp dẫn, không có tiếp tục nói hết. Cái này là vì sao? Đường Bằng nghĩ nửa ngày, không có suy nghĩ cẩn thận, nhíu mày hỏi. Ngôn Băng Oánh nói, được phép Phương sư huynh niệm cùng tình đồng môn, mới tha hắn một mạng đi. Phương Thanh Vân khẽ lắc đầu, nói, ta thả hắn đem về, là vì đối phó một người khác. Tô Tử Mặc, Đường Bằng lúc này cũng kịp phản ứng, bật thốt lên nói ra, không tệ. Phương Thanh Vân nhẹ gật đầu, kế đem An ra. Đường Bằng hỏi, hắn tuy rằng ý thức được Phương Thanh Vân muốn đối phó Tô Tử Mặc, lại không nghĩ ra được như thế nào lợi dụng dưới mắt cơ hội này. Phương Thanh Vân nói, Tô Tử Mặc bị tông chủ thu vì ký danh đệ tử, thân phận địa vị so với Dương Nhược Hư muốn cao hơn nhiều. Nếu là ở Thần Tiêu Đại Lục ở bên trên huy động nhân lực bố trí mai phục vây công, ta lo lắng gặp đưa tới tông chủ cảm giác. Vì vậy, muốn động Tô Tử Mặc, tốt nhất tại Thần Tiêu Tiên vực bên ngoài, càng xa càng tốt. Dương Nhược Hư nguyên thần trọng thương, không được bao lâu, Tô Tử Mặc liền gặp nhận được tin tức, mà có thể trị liệu nguyên thần thương thế tiên dược cực ít. Vô ưu quả là một cái trong số đó. Nghe đến đó, Đường Bằng hai mắt tỏa sáng. Tiếp theo Phương Thanh Vân mà nói. Tiếp tục nói. Gần nhất, Cực Lạc tịnh thổ bên kia truyền đến tin tức. A Tỳ địa ngục xuất hiện vết rách. Bên trong bảo vật vô số. Vô ưu quả thì có thể ở đằng kia. Vì vậy, sư huynh mục đích chính là lợi dụng Dương Nhược Hư nguyên thần hướng về tổn thương. Dẫn Tô Tử Mặc tiến về trước A Tỳ địa ngục. Tại đó đưa hắn diệt trừ. Phương Thanh Vân cười mà không nói. Coi như là cam chịu. Đường Bằng nhịn không được vỗ tay tán thán nói. Cái này thuộc về hoàn hoàn đan sen liên hoàn cục. Một hòn đá ném hai chim. Giải quyết Dương Nhược Hư đồng thời. Thiết lập móc, diệt trừ Tô Tử Mặc. Lấy tuyệt hậu hỏa. Sư huynh, ngươi lần này mưu đồ. Thật đúng được xưng tụng là bày mưu nghĩ kế. Quyết thắng thiên lý. Ta xem ngươi mưu trí. So với tông chủ cũng không kịp nhiều để cho. Cách chương.